xác minh việc trước và quỳ lạy, bật ứng cúng rồi biến mất luôn. Tôn giả Maha Moggallana trình lại sự kiện ấy lên Đức Thế Tôn. Ngài liền lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc. Năm 22. Chuyện thứ 5. Lâu đài của phu nhân khả ái. Baditi Vimana. Bây giờ Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên, trong tinh xá ông cấp cô độc. Thời ấy ở thành phố Kibila có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là người mộ đạo, có tín tâm, tuân thủ giới luật toàn vẹn. Cũng tại đó, trong một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo tín thành, được đặt tên Bada, Cát Tường, vì bản chất tốt đẹp của nàng. Bấy giờ, cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bada cho con trai mình. Khi đúng ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ. Hai người sống đời hòa thuận. Vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là phu nhân khả ái. Thời ấy, hai vị đại đệ tử cùng đoàn hộ tống 500 tỷ kheo đang du hành trong nước đến thành Kimbila. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón chư trưởng lão, cung kính đảnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày hôm sau. Vào hôm ấy, khi đã thiết đãi chư trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ tam quy và nguyện tuân hành ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày bát quan trai giới cùng giữ gìn giới đức toàn vẹn, nên nàng được chư thiên thần ái mộ đặc biệt. Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đến cho nàng, và danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền khắp nơi trên trần thế. Nguyên do là trước đó, nàng ở nhà một mình tại thành Kimbila, trong khi chồng nàng đang ở Takasila để buôn bán. Nhưng lúc cao hứng, muốn vui chơi vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chồng nàng tại Takasila. Sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng ở lại đó. Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbila. Theo thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng. Nàng bị mẹ chồng và nhiều người khác nghi ngờ nàng ngoại tình. Nhưng rồi, do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbila có vẻ như bị chìm ngập trong đại hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô nhục đổ lên đầu nàng phải thối lui nhờ mãnh lực của lời tuyên thệ trang nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng. Chẳng khác nào cơn đại hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần xuống. Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tinh cùng các vật kỷ niệm chàng đã chân thành tặng nàng, nàng phá tan mối ngờ vực nên được chồng nàng cùng toàn thể bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy, tương truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang dậy đến chân trời gốc đất. Sau đó nàng từ trần và tái sinh vào cõi trời 33. Khi Đức Thế Tôn từ Savatthi du hành đến cõi trời ấy và an tọa trên thạch bàn Pandukambala, ngài hoàng bảo thạch của Sakka, dưới gốc cây san hô Parijataka, và trong khi thiên chúng đến cung kính đảnh lễ ngài, thục nữ khả ái cũng đến ngồi một bên. Đức Thế Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo qua các vần kệ. 1. Sắc trắng, vàng xanh, đỏ tía đen, được nhiều tơ mịn phủ lên trên, muôn màu muôn vẻ kỳ tô điểm, cây mạn đà la ở cõi thiên. 2. Chuỗi mạn đà la có đủ màu mà nàng đang đội ở trên đầu, hỡi nàng thiên nữ đầy thông tuệ, chẳng thấy cây kia ở cõi nào. 3. Vinh quang thiên nữ hiện thân đây, tam thập tam thiên cảnh giới này, khi được hỏi cho ta biết rõ, nghiệp gì mang đến quả như vậy? Khi được Đức Thế Tôn hỏi vậy, nàng thiên nữ đáp lại các vần kệ sau. 4. Mọi người đều biết ở Kim Bila, khả ái phu nhân kẻ tại gia, đầy đủ tín tâm trì giới hạnh, hân hoan bố thí cúng tăng già. 5. Các thứ đèn dầu thức uống ăn, tọa sàn y phục với đồ dùng, con dâng cúng những người chơn chánh với mọi niềm thành kính nhiệt tâm. 6. Vào ngày 14 với 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng, liên quan Bồ Tát giới tu thân. 7. Con hành trì giới bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá nói hai lời. 8. Đoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu nồng, thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thông. 9. Là đệ tử ngài có nhãn quan, sinh thời con sống thật tinh cần, nhờ cơ duyên tốt xưa con tạo, thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần, con nhẹ bước trong vườn hỷ lạc với ánh hào quang của bản thân. 10. Xưa cúng dường bao thức uống ăn, chư tăng hai đệ tử thần thông, bậc hiền đại tuệ đầy bi mẫn, nhờ tạo cơ duyên lúc mạng vong, thiện nghiệp hoàn thành con nhẹ bước trong vườn hỷ lạc với hào quang. 11. Xưa con trì giới bát quan trai, đem phước lạc nhiều vô lượng thôi, với các nghiệp lành con thực hiện, cùng cơ duyên đã tạo trên đời, nay con nhẹ bước vườn hoang lạc, trong ánh hào quang tỏa sáng ngời. 6. 23. Chuyện thứ 6. Lâu đài của Sonadina. Sonadina Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở kỳ viên tinh xá. Thời ấy, ở Nalanda có một nữ đệ tử tại gia tên là Sonadina, một người mộ đạo có tín tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân cần phụng sự chư tỷ kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì bát quan trai giới. Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đầy đủ điều kiện nhân duyên, tu tập tứ thánh đế, lấy đó lập đề tài thiền quán của nàng, nên nàng đắc quả vị dự lưu. Về sau, khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái sinh lên cõi trời 33. Tôn giả Maha Moggallana hỏi nàng qua các vần kệ sau. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Ngày xưa con ở Nalanda, tín nữ Sona được gọi là đầy đủ tín tâm trì giới hạnh, hân hoan bố thí cúng tăng già. 6. Các thứ đèn dầu, thức uống ăn, tọa sàn y phục với đồ dùng, con dâng cúng những người chơn chánh, cùng với niềm thành kính nhiệt tâm. 7. Vào ngày 14 với 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng, liên quan Bồ Tát giới tu thân. 8. Con hành trì giới bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá, nói hai lời. 9. Đoạn trừ trộm cắp thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu nồng, thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thâm, con là đệ tử Cồ Đàm Phật, bậc nhãn quan danh vọng lẫy lừng. 10. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 11. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 7. 24. Chuyện thứ 7. Lâu đài của Uposatha. Uposatha Vimana. Chuyện này cũng tương tự chuyện lâu đài trước, nhưng có những điểm khác biệt. Ở đây Uposatha là một nữ đệ tử tại gia ở Saketa. Và sau khi nàng đã giải thích cho tôn giả Maha Moggallana những gì đã xảy ra trước kia, mà nay dung sắc của nàng chiếu sáng khắp mười phương, nàng lại nói thêm về một lỗi lầm của nàng. 1. Xưa vẫn thường nghe hỷ lạc viên, trong con khởi dục vọng triền miên, tâm con giữ chặt niềm mơ ước, nên tái sanh về hỷ lạc viên. 2. Con chẳng hành trì pháp đạo sư, ngài là thân tộc của Vần Ô, trí con không hướng điều cao thượng, do vậy ăn năn mãi đến giờ. Vị trưởng lão hỏi: 3. Uposatha ở lâu đài, trong khoảng bao lâu hãy đáp lời, khi được hỏi xem nàng có biết bao lâu thọ mạng ở trên trời. Thiền nữ đáp: 4. An trú đây 30 triệu năm, và thêm vào đó 60.000. Bạch tôn giả, đến khi thân hoại, con sẽ đồng sinh với thế nhân. Trưởng lão nói: 5. Nàng đừng sợ Uposatha, nàng đã được ngay Đức Phật Đà tuyên bố dự lưu là xuất chúng. Với nàng, đọa xứ đã rời xa. 8. 9. 25-26. Chuyện thứ 8 và 9. Các lâu đài của Nidda và Sunidda. Nidda, Sunidda, Vimana. Chuyện hai lâu đài thứ 8 và thứ 9 có nguồn gốc ở Rajagaha. Các vần kệ cũng giống chuyện 23, không có gì khác lạ. 10. 27. Chuyện thứ 10. Lâu đài của nữ thí chủ. Bhikkhadajika Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi. Thời ấy, tại Uttara Madura, có một nữ nhân thọ mạng đã hết và phải tái sanh vào đọa xứ. Vào lúc rạng đông, Đức Thế Tôn vừa xuất khỏi định Đại Bi và quán sát thế gian, ngài thấy nữ nhân ấy. Muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú, ngài ra đi một mình xuống Madura và vùng ngoại ô của thành phố để khất thực. Vừa lúc ấy, bà kia đã chuẩn bị xong thức ăn tại nhà và đặt sang một bên, rồi ra đi với chiếc ghè đến chỗ có nước để tắm.